Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 821, Nhược Trí Nhi Đồng. Này đoạn khóa đường dịch hàm căn bản không tâm tư nghe. Trong đầu toàn bộ đều Alex thân ảnh, như Alex loại này vương tử cấp bậc đẹp trai, là bất kỳ nữ hài đều không có biện pháp cự tuyệt hắn muốn mời. Địch Lợi Á, Dilea, có loại này phản ứng tại bình thường bất quá. Hiện tại Alex lại ngay trước tất cả mọi người mặt muốn mời Đường Dịch Hàm cùng đi ăn tối. Nàng làm sao có thể không nội tâm tiểu lộc đi loạn? Làm sao có thể không thèm nghĩ nữa một hồi chính mình muốn mặc cái gì? Vừa muốn đánh như thế nào giả trang tài năng tại Alex trước mặt không đâu phân. Bớt giáo sư nhìn ra Đường Dịch Hàm tiểu tâm tư, cười cười nói, Địch Lợi Á, Dilea, ngươi có thể trở về đi, Alex vẫn còn ở chờ ngươi, chúng ta thiên tài thiếu nữ nên hảo hảo trang phục một phen. Không phải sao, nghe xong lời này Đường Dịch Hàm xấu hổ có càng lợi hại. Nàng đều không biết mình là như thế nào xuất ra, tới cửa. Ngồi ở trong xe, Alex lập tức hướng nàng phất phất tay nói. Này, Địch Lợi Á, Dilea, chúng ta có thể xuất phát sao? Đường Dịch Hàm nhanh chóng nói. Không, không, ngươi chờ ta dưới. Hiển nhiên nàng không muốn cái dạng này đi theo Alex cuộc hẹn. Nàng muốn hào hào trang phục dưới, nhưng hạ những lời này Đường Dịch Hàm lập tức cùng một cái chiều. Kinh hãi tiểu lộc hướng chính mình ký túc xá chạy tới. Đi đến dưới lầu Đường Dịch Hàm phát hiện Mễ Tử Hiên lại tại kia đi dạo. Lập tức bất mãn nói. Ai bảo ngươi xuất ra? Mễ Tử Hiên ủy khuất nói. Phía trên rất nhàm chán. Đường Dịch Hàm một hồi muốn cùng Alex đi cuộc hẹn. Kia có tâm tư cùng Mễ Tử Hiên nói nhảm. Nói thẳng, ngươi theo ta qua. Hai người đi đến bên ngoài túc xá biên hậu Đường Dịch Hàm để cho Mễ Tử Hiên. Đều tại bên ngoài, nàng thì tiến vào thay quần áo. Mễ Tử Hiên ngáp tại bên ngoài trọn vẹn đều một giờ Đường Dịch Hàm mới xuất ra. Nàng vừa xuất ra Mễ Tử Hiên lập tức là nhãn tình sáng lên. Đường Dịch Hàm mặc một bộ hồng sắc lễ phục. Hai cây hồng sắc dây lưng lụa dán tại nàng trên vai thơm. Tinh xảo xương quai xanh dưới ánh mặt trời tản ra chói mắt sáng bóng. Cao vút bộ ngực sữa giữa có một đạo thật sâu khe nứt. Mễ Tử Hiên rất muốn cai đầu dài vào đi. Không còn xuất ra, làn váy phía trước hơi dài. Hai bên ngắn, thành bất quy tắc hình dạng. Ngắn bộ phận hạ lộ ra Đường Dịch Hàm hai cái thon dài cặp đùi đẹp. Thấy Mễ Tử Hiên cảm giác cái mũi nóng lên. Hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên, Đường Dịch Hàm khuôn mặt đã giàu có phương đông nữ tính tinh xảo, lại không thiếu khuyết Âu mỹ nữ tính góc cạnh rõ ràng. Lúc này nàng lại hoa đồ trang sức trang nhã, sướng đến Mễ Tử Hiên cũng không biết dùng cái gì từ ngữ để hình dung hảo. Đường Dịch Hàm dắt mép váy tại Mễ Tử Hiên trước mặt đi một vòng cười nói. Xem được không? Mễ Tử Hiên lập tức cùng một cái ngốc đầu ngỗng tự do. Đẹp mắt, Đường Dịch Hàm cười đến rất vui vẻ. Đối với Mễ Tử Hiên nói, giữa trưa íp ươi hội dẫn ngươi đi ăn cơm. Ta có việc, liền đi trước. Ngươi ăn cơm xong muốn trung thực đợi đang ở trong phòng ta không nên chạy loạn biết không? Buổi tối ta sẽ làm cho ngươi ăn ngon. Nhưng hạ những lời này Đường Dịch Hàm liền cùng một cái vui. Sướng tiểu lộc chạy, Mễ Tử Hiên cảm giác không đúng, nhanh chóng đuổi theo, kết quả là thấy được hắn vừa thấy được cái kia Âu Mỹ đẹp trai đang tựa ở ngân sắc Mercedes-Benz. Trên xe đua nở nụ cười nhìn xem xấu hổ mang e sợ hướng hắn đi đến Đường Dịch Hàm. Mễ Tử Hiên chau mày, đuổi theo sát đi, thời điểm này Đường Dịch Hàm vừa muốn lên xe, thấy được Mễ Tử Hiên liền kinh ngạc nói. Làm sao ngươi tới? Mễ Tử Hiên rất khó chịu nói. Ngươi muốn chỗ đó, trên mặt oán khí rất lớn. Giống như là cái thấy được vợ mình đi theo khác nam nhân cuộc hẹn tiểu trượng phu. Alex nhìn xem Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói. Hắn là Đường Dịch Hàm không biết giải thích thế nào. Cũng không thể cùng Alex nói mấy ngày hôm trước nàng cầm Mễ Tử Hiên cho đụng mất trí nhớ. Không có biện pháp liền dẫn hắn về nhà a. Đường Dịch Hàm vội la lên. Hắn là, ánh mắt đột nhiên sáng ngời nói. Hắn là đệ đệ của ta. Ta tại phía xa hoa hạ một cái thân thích ra hài tử. Mễ Tử Hiên cau mày vô cùng khó chịu. Há mồm muốn nói. Ta không phải là đệ đệ của ngươi. Nhưng Đường Dịch Hàm lại đoạt tại hắn đằng trước đối với Alex. Nói. Ta đệ đệ. Nói đến đây thân dưới ngón tay đầu. Xin lỗi nói. Nơi này có chút tật xấu. Alex lo lắng nói. Ta dẫn hắn đi bệnh viện xem một chút đi. Đường Dịch Hàm nhanh chóng khoát tay nói. Không cần. Không cần. Đánh tiểu liền có loại này tật xấu. Chị không hết. Mễ Tử Hiên lúc này là vừa giận vừa tức. Đầu ngươi mới có tật xấu. Đường Dịch Hàm làm khó nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Ngươi trở về đều ta được không? Ta rất nhanh sử dụng trở về. Ta cùng Ippy nói. Nàng hội mua cho ngươi 5 cái. Không, 10 cái bá đạo hamburger được không? Mễ Tử Hiên khó chịu nói. Không tốt, Đường Dịch Hàm làm khó. Alex nhanh chóng đứng ra vì nàng giải vây nói. Dẫn hắn một khối đi thôi. Đem hắn ở lại đây. Ngươi cũng lo lắng. Hiển nhiên là cầm Mễ Tử Hiên trở thành nhược trí nhi đồng. Sợ hắn chạy ném. Đường Dịch Hàm làm khó nói. Không tốt sao? Alex cười nói. Không có gì không tốt. Nói xong mở cửa xe để cho Mễ Tử Hiên đi lên. Mễ Tử Hiên tự nhiên là sẽ không khách khí. Thở phì phì lên xe. Hạ quyết tâm không thể để cho này đối với gian phu đem cơm ăn yên tĩnh. Thấy được ngồi ở đó vẻ mặt nộ khí Mễ Tử Hiên. Đường Dịch Hàm rất là đau đầu. Cùng Alex lần đầu tiên cuộc hẹn lại muốn mang cái bóng đèn đi. Đây coi là chuyện gì xảy ra sao? Alex đến là lơ đễnh. Lái xe chở Mễ Tử Hiên cùng Đường Dịch Hàm. Trên đường đi là chuyện trò vui vẻ. Chọc cho Đường Dịch Hàm cười không ngừng. Hiển nhiên hắn là cái rất khôi hài. Rất ẩn giấu nam nhân. Bởi vì Mễ Tử Hiên tham dự. Alex cũng không có biện pháp dẫn bọn hắn đi cái gì giá cao nhà hàng. Mễ Tử Hiên này thân ăn mặc những cái kia giá cao nhà hàng là sẽ không để cho hắn tiến. Chỉ có thể tuyển trong đó đương nhà hàng. Bởi vì Mễ Tử Hiên là nhược trí nhi đồng. Cho nên Alex để cho phục vụ viên đối với hắn đặc biệt chiếu cố. Mặc kệ hắn muốn cái gì liền cho hắn thượng cái gì. Vì vậy Mễ Tử Hiên này nhược trí nhi đồng liền u oán ngồi ở Alex cùng Đường Dịch Hàm phía sau trên vị trí. Trước mặt bày một đống lớn ăn. Phục vụ viên cũng đem hắn nhược trí nhi đồng nhìn, thượng lấy đồ ngọt làm chủ, tức giận đến Mễ Tử Hiên thiếu chút không có cầm cái bàn cho nhấc lên. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại không có biện pháp phát tác. Đường Dịch Hàm lại không là cái gì của hắn, hắn không có cái gì lý do ngăn cản nàng đi theo nam nhân khác cuộc hẹn. Tuy không có biện pháp ngăn trở, nhưng Mễ Tử Hiên chính là tức giận. Hiển nhiên là ghen, sức ghen còn không nhỏ. Mấy lần muốn cho Đường Dịch Hàm bọn họ bên này cơm ăn không trôi. Nhưng Đường Dịch Hàm liền cùng biết trước giống như nhiều lần đoạt ở phía trước uy hiếp Mễ Tử Hiên. Nếu là hắn quấy rối, đem hắn đuổi đi, để cho hắn lưu lạc đầu đường. Mễ Tử Hiên rất muốn không nghe Đường Dịch Hàm tiếp tục quấy rối. Nhưng nghĩ đến chính mình không nhà để về. Không có chỗ ở, không có địa phương ăn tình cảnh còn là nhẫn. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Kết quả lần này Đường Dịch Hàm cùng Alex lần đầu tiên cuộc hẹn vẫn rất hoàn mỹ. Chỉ là bên cạnh nhiều oán khí ngút trời nhược trí nhi đồng Mễ Tử Hiên. Trở về trên đường Đường Dịch Hàm cười đến rất vui vẻ. Mễ Tử Hiên lại là một bụng oán khí. Trả lại không có địa phương phát. Thấy được Đường Dịch Hàm cùng cái hãm vào tình yêu cuồng nhiệt tiểu nữ nhân giống như Mễ Tử Hiên lại càng là khí không đánh một chỗ. Đến ký túc xá liền phát tác nói, người tại sao phải cùng hắn cuộc hẹn? Đường Dịch Hàm kinh ngạc nói, ta cùng Alex cuộc hẹn có cái gì không đúng sao? Lời này cầm Mễ Tử Hiên hỏi khó. Đường Dịch Hàm cũng Mễ Tử Hiên thê tử, bạn gái, hắn có cái gì quyền lợi ngăn trở Đường Dịch Hàm đi theo Alex cuộc hẹn? Mễ Tử Hiên mặt đến mức đỏ bừng, lập tức chơi xỏ lá nói, liền thì không được. Đường Dịch Hàm nghe xong đầu tiên là sững sờ, lập tức cười rộ lên, vươn tay sờ sờ Mễ Tử Hiên tóc nói, ngươi là đang ghen phải không? Mễ Tử Hiên cùng cái hờn dỗi hài tử mở ra Đường Dịch Hàm tay. Ngôn không khỏi thầm nghĩ, ta sẽ không ghen. Đường Dịch Hàm trêu chọc Mễ Tử Hiên nói, ngươi không ăn dấm, làm gì vậy tức giận như vậy kia? Thượng đế à, ngươi sẽ không là thích ta đi. Mễ Tử Hiên lập tức vội la lên, quỷ tài thích ngươi. Đường Dịch Hàm tiếp tục đùa Mễ Tử Hiên nói, ngươi không thích ta, ngươi làm gì thế tức giận ta cùng Alex cuộc hẹn? Hai người đối với lời hoàn toàn chính là lặp đi lặp lại. Mễ Tử Hiên, ta, Đường Dịch Hàm vỗ vỗ Mễ Tử Hiên mặt nói, hảo, ta tiểu nam hài, không nên tức giận, tỷ tỷ buổi tối làm cho ngươi ăn ngon, ngươi ngoan ngoãn chờ ta ở đây, ta phải đi, tại không đi liền bị muộn rồi. Trong phòng chỉ để lại Mễ Tử Hiên, hắn đột nhiên không tức giận, thật dài thở dài ngồi vào trên giường, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Buổi tối về đến nhà, Mễ Tử Hiên phát hiện Đường Rộn Ràng Nho lại đem xử trí phòng cải trang thành phòng giải phẫu, tương ứng thiết bị cũng đều mua được. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên liền cười nói, kẻ đần, nói đến đây nhanh chóng sửa lời nói, a không, thiên tài, ngươi trả lại thỏa mãn a. Hiển nhiên Đường Rộn Ràng Nho là định đem hắc bang sinh ý làm đến cùng. Này sinh ý kiếm tiền thật sự là quá nhanh. Ngày hôm qua Mễ Tử Hiên liền làm cái tiểu phẫu, kết quả là lợi nhuận hơn 5.000 đô la. Nếu mỗi ngày như thế, Đường Rộn Ràng Nho tính tính toán toán, chính mình dùng không bao lâu liền phát. Mễ Tử Hiên âm trầm cái mặt không nói câu nào cất bước tiến vào. Đường Rộn Ràng Nho kinh ngạc nói, này kẻ đần như thế nào? Đường Dịch Hàm đứng thẳng hạ bả vai nói, đại khái có chuyện gì không vui à? Nàng sẽ không cùng cha mình nói Mễ Tử Hiên không vui là bởi vì chính mình cùng Alex cuộc hẹn duyên cớ. Mễ Tử Hiên nội tâm hờn dỗi. Đường Dịch Hàm gọi hắn ăn cơm, hắn cũng không ăn, chính là một cái người ngồi ở hậu viện dưới cây kia vắt hết óc nghĩ chính mình là kia. Hắn không muốn lưu ở này, hắn muốn về nhà, nhưng mặc kệ Mễ Tử Hiên nghĩ như thế nào, chính là nghĩ không ra. Đường Rộn Ràng Nho nhìn Mễ Tử Hiên đùa nghịch sinh khí không ăn, tức giận nói, không ăn xong rồi, tiết kiệm tiền. Đường Dịch Hàm nhanh chóng nói, ba người đừng nói như vậy, hắn chỉ là tâm tình không tốt. Đường Rộn Ràng Nho, hừ, một tiếng, cũng không nói, trong đầu buồn bực ăn hắn cơm, ngươi đừng nóng giận được không? Đường Dịch Hàm không biết lúc nào ngồi vào Mễ Tử Hiên bên người. Mễ Tử Hiên xem hắn, hừ một tiếng không nói lời nào, hiển nhiên trả lại đang tức giận. Mất chỉ nhớ Mễ Tử Hiên cùng trước kia còn là có rất lớn bất đồng. Nếu như hắn không có mất trí nhớ, hôm nay Alex rất, hắn này một bụng ý nghĩ xấu hàng nhất định sẽ để cho Alex xấu mặt. Thế nhưng mất trí nhớ Mễ Tử Hiên làm việc không có lấy trước như vậy trắng trợn. Đường Dịch Hàm đưa cho Mễ Tử Hiên một lon bia nói, uống đi. Mễ Tử Hiên sau khi nhận lấy không nói một lời mở ra liền uống. Đường Dịch Hàm nhìn xem bầu trời đầy sao nói, ngươi biết không, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,